Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, chương 696, tiểu thư Nhân Ngư. Nhân Ngư có chút hăng hái nhìn Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương. Nguyên lai các ngươi là Thẩm Kiên đối thủ, mặc dù ta đối với Thẩm Kiên không thế nào quan tâm. Bất quá Thẩm Kiên đối với ta thật tốt, mỗi ngày sẽ vì ta cung cấp thức ăn, cho nên ta có cần phải vì hắn làm chút chuyện. Ngươi là thế nào xuất hiện ở nơi này? Từ Khuyết đem Tống Phương Phương bảo hộ ở sau lưng, nhìn chằm chằm mặt trước tiểu thư Nhân Ngư hỏi. Ta một mực cứ đợi ở chỗ này, không nói, ta bụng có chút đói. Tiểu thư Nhân Ngư cười lạnh, chậm rãi bơi lại, thương lượng một chút có được hay không? Ta biết rất nhiều giống như ngươi vậy quỷ, chúng ta kết giao bằng hữu sẽ bỏ qua chúng ta. Ta mang ngươi đi ra ngoài. Từ Khuyết uyển chuyển vừa nói, chủ yếu vẫn là không muốn đánh nhau. Nhân Ngư nghẹo đầu, si ngốc nhìn Từ Khuyết. Tống Phương Phương lẩm bẩm, nàng sẽ không nghe ngươi lời nói chứ. Lúc này, radio lại nghĩ tới, tiểu thư Nhân Ngư, cơm sáng giải quyết con mồi, ta nên đưa thức ăn tiến vào. Nhân Ngư gật đầu một cái, im lặng nhìn Từ Khuyết, chậm rãi bơi lại. Loại này Nhân Ngư hẳn là thuộc về vật thật, nếu không ta để cho Mao Na Lạp đi ra, nàng thuộc về không có thân thể quỷ vật mới có thể đối phó. Vẫn nhìn chằm chằm vào tiểu thư Nhân Ngư, Tiểu Tuyết nói, chỉ có thể như vậy thử một chút. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Tống Phương Phương. Tống Phương Phương gật đầu một cái, bắt đầu kêu Mao Na Lạp đi tới. Tiểu thư Nhân Ngư đột nhiên dừng một chút, nàng tựa hồ phát hiện cái gì thú vị đồ vật, quay đầu hướng trong nước nhìn. Không trách ta ăn thịt không tươi, nguyên lai là một người chết. Tiểu thư Nhân Ngư vừa nói chuyện, Từ Khuyết theo tiểu thư Nhân Ngư ánh mắt nhìn đi qua, cũng phát hiện một ít thú vị đồ vật. Nguyên lai, ở Hạ Ái Lệ bên thi thể bên trên, lại có một đoàn bóng mờ. Đoàn bóng ma này Từ Khuyết nhận biết, cùng ở biệt thự phòng ngầm dưới đất thấy Ngô Khánh Nghĩa giống nhau như đúc. Ngô Khánh Nghĩa, nguyên lai là ngươi. Từ Khuyết trực tiếp vui vẻ, ta đã nói rồi, Hà Ái Lệ vô duyên vô cớ làm sao biết cùng nàng tỷ tỷ tách ra. Nguyên lai là ngươi giở trò quỷ, ta đoán một chút, trước ngươi liền phụ thân ở trên người người đó đi. Ngô Khánh Nghĩa vốn là muốn núp ở phía sau giả chết, bởi vì hắn cũng đã nhìn ra, vô luận là Từ Khuyết hay lại là này tiểu thư Nhân Ngư, hắn cũng không phải là đối thủ, chỉ là không nghĩ tới mình cũng bị vây ở chỗ này rồi. Mấu chốt nhất là chính mình giả chết còn bị phát hiện, có chút lúng túng, như là đã bị nhìn đi ra rồi. Ngô Khánh Nghĩa dần dần ngưng tụ hồn phách, đứng ở nước chảy trên, hừ lạnh nói, tiểu thư Nhân Ngư, nói thật đi, ta cũng vậy. Cái này Từ Khuyết cừu nhân, lần này tới chính là vì đối phó hắn, ta liên thủ với ngươi, đồng thời giải quyết Từ Khuyết như thế nào? Nhân Ngư không lên tiếng, chỉ là nghẹo đầu nhìn Ngô Khánh Nghĩa. Từ mặt ngoài đến xem, tiểu thư Nhân Ngư rất đẹp, nàng dài thanh thuần thiếu nữ hình gương mặt, gò má rất trắng, đại con mắt, bởi vì tóc vẫn là ướt nhẹp, cho nên tóc thẳng tắp rũ, nhìn rất chọc giận. Chỉ là nàng ở ăn uống thời điểm dáng vẻ phi thường kinh khủng. Ngô Khánh Nghĩa tiếp tục nói, tiểu thư Nhân Ngư, trước mắt mới chỉ, ngươi cũng không khác lựa chọn chứ. Hơn nữa, bây giờ ta là quỷ hồn chi thể, ngươi là thật thể, coi như ngươi nghĩ đối phó ta, cũng không đối phó được chứ. Hắn ý tưởng thực ra giống như Tiểu Tuyết, đó chính là tiểu thư Nhân Ngư là thật thể, không đối phó được linh hồn thể chất quỷ. Tiểu thư Nhân Ngư tiếp tục nghẹo đầu, nàng tựa hồ không thích nói chuyện. Sau đó, nàng quay đầu, hướng Ngô Khánh Nghĩa bơi đi. Nhìn ra được, nàng là một thù giai ngư, bởi vì nàng bồn tắm chính là Ngô Khánh Nghĩa làm phá. cho nên hắn đầu tiên lựa chọn là đối phó Ngô Khánh Nghĩa. Căn phòng cách vách bên trong, Thẩm Kiên nhìn theo dõi trong video hết thảy. Đột nhiên, hắn cười, thật là có ý tứ. Bọn họ lại cho là tiểu thư nhân ngư là không thể đối phó quỷ. Vừa nói, hắn sờ cằm một cái, đột nhiên bật cười. Cũng vậy, mình ban đầu vừa mới gặp phải tiểu thư nhân ngư thời điểm, cũng cho là nàng không đối phó được quỷ vật, làm chính mình cũng tổn thất một con quần áo đỏ. Ở Thẩm Kiên nỉ non tự nói thời điểm, Ngô Khánh Nghĩa hừ lạnh nói. Nói hết rồi, ngươi là có thật thể, làm sao có thể đối phó được ta? Ta, lời còn chưa dứt, tiểu thư nhân ngư dáng đẹp, gương mặt đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu. Ngô Khánh Nghĩa đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Hắn bản năng muốn lui về phía sau chạy trốn. Không biết sao nhân ngư miệng của tiểu thư tựa hồ có hấp lực. Ngô Khánh Nghĩa chỉ cảm giác mình hồn thể đang nhanh chóng biến mất. Cái này làm cho hắn quá sợ hãi. Không muốn, tha mạng a, hồn lực nhanh chóng biến mất. Để cho Ngô Khánh Nghĩa toàn bộ hồn thể nhanh chóng suy yếu. Hắn kinh hoàng không khỏi. Đây là hắn yên thân gửi phận căn bản. Hơn nữa lần này bởi vì bị vây ở chỗ này rồi, cũng không có người bình thường để cho hắn ẩn núp. Nói cách khác, lần này tử, đó là chết thật rồi. Tiểu thư nhân ngư căn bản không để ý tới Ngô Khánh Nghĩa cầu xin tha thứ. Đối với nàng mà nói, có lẽ đầu người là một đạo rất đẹp thái phẩm, nhưng là linh hồn mới là trọng đầu thái phẩm. Không chỉ có mỹ vị, còn có thể gia tăng nàng thực lực. Trong nháy mắt, Ngô Khánh Nghĩa bị hấp thu chỉ còn lại một ít sợi hồn phách. Từ khuyết, cứu ta có đại bí mật, ta có đại bí mật nói cho ngươi biết. Ngô Khánh Nghĩa giống to, giờ phút này từ khuyết chính mình cũng cảm thấy tự thân khó bảo toàn đâu rồi. Làm sao biết nghe hắn lời nói. Mực nước đã tải từ khuyết LX rồi. Thừa dịp Ngô Khánh Nghĩa bị hấp thu, từ khuyết kéo Tống Phương Phương lặng lẽ đi ra cửa. Mặc dù trong lòng hắn cũng minh bạch, cánh cửa này 10 có 8 9 là không mở ra. Nhưng là lúc này không thử một chút làm sao có thể đi. Dù sao từ khuyết cũng đã nhìn ra, này tiểu thư nhân ngư không những có thể đối phó hồn phách, hơn nữa tựa hồ muốn mạnh hơn. Lúc này, Tống Phương Phương đã đem Mao Na Lạp triệu hoán đi ra rồi. Bất quá tạm thời đều không động thủ. Từ khuyết hay là muốn trước đàm phán. Vọt tới cửa, tiểu thư nhân ngư căn bản không quản từ khuyết đám người. Theo Ngô Khánh Nghĩa biến mất, từ khuyết cũng không dừng địa kéo môn. Cánh cửa này không nhìn ra là làm bằng vật liệu gì chế tác. Từ khuyết dùng sức rung, nhưng là môn như cũ không nhúc nhích. Không cần lắc, tiểu thư nhân ngư truyền tới âm thanh. Không có ta cho phép, các ngươi là không ra được. Tiểu thư nhân ngư, thử sau đó, từ khuyết vẫn là quyết định đàm phán. Quay đầu lại nói, ta ý kiến hữu hiệu như cũ. Ngươi có thể gia nhập chúng ta, ta tuyệt đối sẽ. Hắc hắc, không đợi từ khuyết nói xong, tiểu thư nhân ngư tự mình động thủ, cường đại hấp lực từ trong miệng nàng lần nữa dâng lên. Lần này là nhắm ngay Mao Na Lạp. Ánh mắt của Mao Na Lạp lạnh lùng. Nàng dù sao cũng là một bạch y, há là trước cái kia Ngô Khánh Nghĩa có thể so sánh. Trên người nàng hiện lên oán khí ở nàng quanh người ngưng tụ. Trong nháy mắt, oán khí giống như từng cái rắn độc hướng tiểu thư nhân ngư bơi đi. Từ khuyết đương nhiên sẽ không để cho Mao Na Lạp đan đả độc đấu. Hắn tha đi qua, trong tay oán khí tụ thành một đoàn, một quyền hướng tiểu thư nhân ngư đập tới. Đoàng đoàng đoàng, đếm không hết công kích rơi vào tiểu thư nhân ngư trên người. Chỉ là những thứ này công kích đối với nàng mà nói không có bất kỳ hiệu quả. Nàng mặt ngoài thân thể miếng vảy ở mỗi lần nhận được lúc công kích sau khi cũng tản mát ra kim loại sáng bóng. Cự đại lực lượng chỉ là đưa nàng có chút đánh lui chút ít. Rất nhanh,